xuyên vào Mary Sue bỏ trốn với Nam Hai. Chương 7, kịch bản và phản kịch bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương làm việc tựa như thỏ trốn, đúng là không giống người thường. Lúc Bùi Nhị nói lời này thì vẻ mặt bình thản như nước, cho nên cũng không phân biệt được là hắn đang vui hay buồn. Thẩm Tương Nghi cố gắng bình tĩnh lại, nàng coi như Bùi Nhị đang khen nàng. Đâu có đâu có, Bùi đại nhân, ta cảm thấy vừa rồi ngài nói quá đơn giản nhưng tư tưởng giác ngộ lại rất cao. Đúng là tấm gương mẫu mực cho bản thân ta. Không bằng chúng ta lại ngồi xuống thảo luận sâu hơn về chuyện nhân sinh nhé. Sâu hơn, Bùi Nhị trở tay nắm cổ tay nàng và đến gần nàng hơn một chút. Thẩm Tương Nghi lui về phía sau nhưng không thể lùi lại được nữa. Lưng dán trên cửa, người trước mặt giống như đang ôm nàng vào lòng. Hơi thở hai người giao nhau, dường như nàng ngửi thấy mùi trà nhàn nhạt. Trà Lư Sơn Vân Vụ này đúng là cực phẩm mà. Mát lạnh thấu xương, phảng phất như mát đến lòng người. Kỳ lạ chính là vị ngọt sau đó của hương trà lại vương vấn rất lâu đều không tan biến. Quyến rũ người khác hồn bay phách lạc rồi trong chớp mắt lại đột nhiên bừng tỉnh. Nàng chỉ nghe thấy giọng nói bình thản của hắn vang lên. Hắn nghiêng nửa gương mặt dựa vào trước mặt nàng, nhỏ giọng nỉ non giống như đang mê hoặc bên tai nàng. Cô muốn sâu hơn thế nào? Chờ đã, Thẩm Tương Nghi ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía xà ngang trên nóc nhà, vẻ mặt kiên định với giọng nói vang dội. Bùi đại nhân, ngài là đóa hoa ở trên đỉnh núi mà ta chỉ là một người bình thường tại trần gian. Là ta không xứng với ngài, ngài tuyệt đối đừng sa đọa vì ta. Bùi Nhị nghe nói như thế thì nhìn nàng với ánh mắt sâu kín. Lúc này, dưới tay hắn đột nhiên phát lực đánh về phía chốt cửa phía sau nàng. Trong lòng Thẩm Tương Nghi chợt giật thót, nương nó Bùi Nhị chơi xấu. Nàng biết mà, hắn đến gần nàng cũng không phải là hát am em uốn sắc đẹp của nàng mà là hắn muốn mở cửa. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói, pháp sư, ngươi có nhìn thấy một nam tử áo xanh đi ngang qua đây không? Giọng nói trong trẻo mang theo một chút ngọt ngào, là một nữ tử trẻ tuổi. Bùi Vấn An nghe thấy giọng nói này thì bàn tay chợt dừng lại. Hắn nheo mắt, cảm thấy rất quen tai. Chẳng lẽ đây là Giang Ứng Liên mà thái tử đã gặp đêm đó hay sao? Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt bối rối của người trước mắt, lại nhớ đến những lời mà Thẩm Tương Nghi đã nói với hắn ở sau núi già. Hình như Giang Ứng Liên với hắn bát tự tương khắc, số mệnh bất hòa. Lúc này giọng nói bên ngoài lại tiếp tục truyền đến, A Di Đà Phật, hôm nay pháp sư giao giảng Phật pháp nên có rất nhiều khách hành hương đến chùa. Người áo xanh thì lại càng nhiều hơn. Trong sương phòng chỉ có vài thư sinh đang ôn thi mà thôi. Thí chủ không nên đến đây tìm người. Tăng nhân bình tĩnh ứng đáp. Giang Ứng Liên nghi ngờ nhìn hòa thượng đầu trọc trước mắt. Nàng ta đã chờ ở sau núi rất lâu rồi thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của Bùi Vấn An đâu cả. Cuối cùng mới gọi người đi tìm. Nàng ta tìm một đường đến sương phòng trong chùa này mà hòa thượng lại còn tìm mọi cách khước từ nàng ta. Điều này không đúng lắm. Rõ ràng hôm nay Bùi Vấn An nên ở đây mà. Nghĩ tới đây, Giang Ứng Liên cắn môi ra vẻ điềm đạm đáng thương. Dưng dưng muốn khóc nói. Ta không tin. Pháp sư cho ta vào sương phòng xem thử đi. Ta có thể tự tìm. Sắc mặt của tăng nhân lại không hề thay đổi. Ngược lại còn nghiêm giọng nói, không được đâu thí chủ, chùa Phật Quốc đã được tu sửa, là chùa miếu đã được quan phủ đăng ký trong danh sách chùa miếu hoàng gia. Người bên ngoài không được tự tiện xông vào, nếu thí chủ càn quấy thì tiểu tăng sẽ bẩm báo với chủ trì và bàn giao cho quan viên xử lý. Thẩm Tương Nghi ở trong phòng lắng nghe cẩn thận. Nghe thấy hai chữ quan phủ thì giọng nữ bên ngoài mới ngừng lải nhải. Nhưng mà vẫn nghe thấy nàng ta lẩm bẩm. Không đúng, hôm nay Bùi Vấn An nên tới nơi này mà. Chẳng lẽ là ta nhớ nhầm rồi sao? Trong lòng Thẩm Tương Nghi chợt giật thót, hôm nay Bùi Vấn An nên tới. Cụm từ này có nghĩa là Giang Ứng Liên đã biết trước chuyện Bùi Vấn An sẽ đến sau núi chùa Phật Quốc này rồi sao? Nhưng mà rõ ràng là trong sách đã viết là hai người tình cờ gặp nhau ở sau núi. Tại sao bây giờ lại biến thành Giang Ứng Liên cố ý thế này? Bùi Nhị nhìn dáng vẻ như bị sét đánh của nàng thì mở miệng hỏi. Làm sao vậy, Bùi đại nhân, ngài có nói cho người khác biết hành tung hôm nay của ngài không? Bùi Nhị suy nghĩ một lát rồi liếc nàng, nói, mỗ gặp riêng với cô nương, đương nhiên là sẽ không nói với người khác. Thẩm Tương Nghi, Bùi Nhị ngươi nói chuyện rõ ràng chút đi, nàng có hỏi chuyện đó sao? Một lát sau, sau khi nghe thấy ngoài cửa không còn tiếng động gì nữa thì lúc này hai người mới kéo cửa ra. Thẩm Tương Nghi lướt qua vai hắn nhìn ra ngoài thì thấy đã không còn bóng dáng của Giang Ứng Liên nữa rồi. Chỉ có một lão tăng đang quét rác ở cách đó không xa. Pháp sư Thanh Viễn, Bùi Nhị cao giọng gọi, A-di-đà Phật, nghe giọng hình như là Bùi Nhị lang. Tăng nhân hành lễ, Bùi Nhị hỏi tiếp, pháp sư nghe rất đúng, hình như vừa rồi ta nghe thấy ngươi xảy ra tranh chấp với người khác. Tăng nhân gật đầu, xem ra đã quấy rầy đến khách quý rồi. Vừa rồi có một nữ khách hành hương cứ quanh quẩn sau núi. Ta hỏi nàng ta muốn làm gì và đang chờ ai mà nàng ta vẫn luôn ấp úng không trả lời được. Còn nhất định phải xông vào sương phòng tìm người. Lúc ấy tiểu tăng mới lên tiếng cản lại. Nghe đến đó, Thẩm Tương Nghi càng chắc chắn là Giang Ứng Liên đã biết trước chuyện hôm nay Bùi Nhị sẽ đến chùa Phật Quốc cho nên nàng ta mới cố ý xuất hiện ở nơi mà Bùi Vấn An sẽ xuất hiện, chẳng qua trùng hợp là hôm nay Bùi Nhị hẹn gặp nàng. Vì thế mới bỏ lỡ Giang Ứng Liên, nhưng vừa rồi Bùi Vấn An đã nói là hắn chưa từng tiết lộ hành tung với người nào khác. Điều này thật là kỳ lạ, làm sao nữ chính Giang Ứng Liên lại biết trước chuyện Bùi Nhị sẽ xuất hiện ở nơi nào chứ? Thẩm Tương Nghi không khỏi nghĩ đến chuyện thái tử bị ám sát vài ngày trước. Khi Giang Ứng Liên lấy ra viên thuốc bảo tâm hoàn kia thì hình như cũng rất trùng hợp. Giống như, nàng ta đã biết sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai. Chẳng lẽ nàng ta cũng đã từng đọc sách rồi sao? Nhưng mà không đúng, nàng ta là nữ chính trong sách mà. Có đọc hay không cũng có khác gì đâu chứ. Thẩm Tương Nghi rơi vào mâu thuẫn. Ánh mắt nàng lướt qua vị tăng nhân đang nói chuyện với Bùi Vấn An. Nàng chợt dừng lại, sư phụ Thanh Viễn trước mặt có gương mặt hơi mập, tuổi tác không lớn, vóc dáng có hơi thấp nhưng cũng may là đầu trọc nên không cần lo lắng về chuyện rụng tóc tuổi trung niên. Nhưng mà đây không phải là trọng điểm, hắn ta là nam mà hắn ta vừa mới thuyết phục Mary Sue từ bỏ kế hoạch của mình. Chẳng lẽ hắn ta có bí pháp gì hay sao? Thẩm Tương Nghi do dự một lát rồi mới nói. Bùi đại nhân, nghe thấy giọng nói của nàng, hai người đang nói chuyện trước mặt mới dừng lại. Vị này là pháp sư Thanh Viễn đúng không? Ngươi vừa thấy diện mạo của nữ khách hành hương kia rồi. Ngươi có cảm giác khác thường gì không? Thí chủ nói đùa, nghe nói như vậy thì Thanh Viễn chậm rãi ngẩng đầu. Vẻ mặt từ bi nói, tiểu tăng trời sinh đã mù lòa. Diện mạo đẹp xấu cũng không thể nhìn thấy được. Thẩm Tương Nghi là nàng đã nghĩ nhiều. Giang tỷ vô địch, thật sự xin lỗi sư phụ Thanh Viễn. Không sao, thí chủ không cần đặt trong lòng. Chờ đến khi Thanh Viễn đã đi xa thì lúc này Bùi Nhị mới lên tiếng hỏi. Lần trước cô nói hình như Giang Ứng Liên này có hơi bất thường. Thẩm Tương Nghi oán thầm, đâu chỉ bất thường thôi đâu. Nữ chính Giang Ứng Liên không chỉ có mệnh tốt mà còn có ánh sáng của Mary Sue. Hình như bây giờ còn biết trước cả tương lai nữa. Không biết sau này sẽ còn công năng đặc biệt nào không đây? Quả thật là quá nghịch thiên rồi đó. Bùi đại nhân, nếu như có thể thì ngài đừng bao giờ nhìn vào mắt nàng ta. Vì sao? Thẩm Tương Nghi nhìn xung quanh rồi ngoắc tay kêu hắn lại gần. Bùi Nhị nghiêng tai lắng nghe, Giang Ứng Liên biết yêu thuật, nếu bị ánh mắt nàng ta mê hoặc thì ngài sẽ mất trí và không ngừng xoay quanh nàng ta. Bùi Nhị nhướng mày, cũng không biết là hắn tin hay là không tin nữa. Thẩm Tương Nghi thở dài, không còn sớm nữa, vậy ta đi trước đây. Nàng nói xong thì chợt nghĩ lại, vừa rồi cũng không phải là mình chặn cửa à, vẫn nên nhanh chóng chuồn đi mới được. Vừa xoay người lại đã nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau. Thẩm cô nương, Thẩm Tương Nghi giật mình, bước chân dừng lại, chẳng lẽ hắn muốn kéo nàng lại tính toán sổ sách hay sao? Nàng cứng ngắc quay đầu nhìn lại thì chỉ nghe Bùi Nhị cao giọng nói. Lần này nhờ có Thẩm cô nương, mặc dù cô nương không toan tính nhưng Bùi mỗ vẫn muốn báo đáp cô nương. Không biết cô nương có muốn gì không? Nghe nói như thế, nếu như nữ chính Mary Sue đứng ở đây thì nhất định sẽ tăng độ hào cảm bằng cách. Cảm tạ đại nhân, ta thật sự không muốn gì cả. Có thể giúp được đại nhân thì ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nếu là tiểu thư gia đình bình thường thì có lẽ sẽ cúi đầu thẹn thùng nói. Nô gia không thiếu gì cả, chỉ thiếu một lang quân như ý. Nhưng đến lượt Thẩm Tương Nghi thì nàng lại nghĩ. Coi như xong đi, nàng cũng không có kế hoạch vĩ đại nào cả. Cũng không muốn xuất giá rồi leo lên đỉ. N cao nhân sinh bằng cách đó. Kể từ khi nàng sống lại thì nàng đã có suy nghĩ là sống được ngày nào hay ngày nấy. Nhưng nếu Bùi Nhị đã nói như vậy thì nàng cũng không khách sáo nữa. Bùi Nhị là ai hả? Là nhi tử của công chúa Vinh An. Là Bùi Thị ở Giang Châu. Nói ngắn gọn là hắn có tiền. Còn không phải chỉ là người có tiền bình thường thôi đâu. Ngươi nói xem, gặp được kiểu người có tiền như vậy mà khách sáo với hắn thì chẳng khác nào không nể mặt hắn cả. Thẩm Tương Nghi tự xưng là người hiểu ý người khác cho nên nàng nói. Muốn gì cũng được à, vậy thì không thích hợp lắm nhỉ. Bùi Nhị cất bước rời đi. Vậy thì quên đi, đừng mà, Bùi đại nhân, đừng đi, nàng chỉ nói thế thôi mà. Vậy thì rốt cuộc là cô muốn gì? Thật sự muốn gì cũng được sao? Chỉ cần Bùi mỗ làm được, cô muốn gì cũng được. Sau cơn mưa trên núi xuất hiện một lớp sương mù, Bùi Nhị thả lỏng dựa vào cạnh cửa. Thỉnh thoảng lại có cơn gió mang theo sương mù thổi qua. Nhẹ nhàng thổi vào vạt áo màu xanh của hắn. Xa xa trong chùa truyền đến từng đợt tiếng phạn. Không biết có phải đã ngâm mình quá lâu trong ngôi chùa này hay không mà ngay cả pho tượng Phật như Bùi Nhị cũng có vẻ không bám khói lửa nhân gian luôn rồi. Chuyện đó, Thẩm Tương Nghi mừng thầm. Xoa xoa lòng bàn tay. Ta muốn mượn đại nhân ít tiền. Hình như Bùi Nhị có chút ngoài ý muốn. Cô thiếu tiền sao? Rất thiếu. Nàng đã tính toán phải kiếm tiền thế nào rồi? Nàng muốn sau này sẽ rời khỏi Biện Kinh thế nhưng nàng cũng phải mang tiền theo. Nếu không thì phải lên đường thế nào đây chứ? Nhưng mà cuộc sống ở Biện Kinh lại rất áp lực. Phụ thân chỉ là nhân viên công vụ cơ sở. Túi tiền còn sạch hơn cả mặt cho nên nàng cũng không có hy vọng chôm tiền từ trong nhà. Cô muốn bao nhiêu? Thẩm Tương Nghi do dự một lát rồi vươn tay dựng lên hai ngón. Vậy thì, 2 vạn lượng, vừa dứt lời đã có một tia sét đánh qua. Thẩm Tương Nghi chợt giật nảy mình. Nàng ngẩng đầu lên, Bùi Nhị được xưng là nhân vật phản diện mạnh nhất trong quyển sách này nhưng bây giờ đâu còn vẻ bình thản nhẹ như mây gió đây nữa. Vẻ mặt hắn khiếp sợ nhìn nàng. Dường như đang nói rằng nàng trêu chọc hắn. Cô muốn bao nhiêu? 2 vạn lượng. Bùi Nhị đứng thẳng người dậy, biểu tình phức tạp nhìn về phía nàng. Cô muốn nuôi tư binh làm phản hả? Không, không, không. Thẩm Tương Nghi điên cuồng lắc đầu. Mặc dù nàng yêu tiền nhưng vẫn hy vọng có thể toàn thây vùi trong nấm mồ mà. Bùi Nhị xoa thái dương. Vậy thì cô cần nhiều tiền như vậy làm gì? Thẩm Tương Nghi cười gượng. Cũng không thể nói là bỏ trốn được. Nàng suy nghĩ một lát rồi đáp. Bùi đại nhân, ngài cũng biết mà. Nương ta đi sớm, phụ thân ta lại lấy kế thất, rồi sinh thêm khuê nữ. Bọn họ đều không muốn gặp ta. ngày nào ta cũng phải nhìn sắc mặt người ta mà ăn cơm. Ta muốn tích góp vài đồng. Tương lai cũng có chỗ dựa. Bùi Nhị nghe nói như thế thì liếc nàng. Thẩm cô nương sống không dễ dàng, nhưng vài đồng của cô cũng thật là không ít. Thẩm Tương Nghi yên lặng nghe Bùi Nhị trào phúng. Chẳng phải là do tuổi nhỏ vô tri nên hơi tham lam một chút thôi sao? Nàng còn chưa hết hy vọng mà nói. Vậy thì ít hơn một chút. Ít là bao nhiêu? Bùi Nhị liếc nàng, mày nhíu lại hỏi. Thẩm Tương Nghi lại giơ hai ngón tay. Bùi Nhị phủi tay áo thở dài. Thôi, 2.000 lượng thì 2 lượng, một cơn gió thổi qua. Không ai trong hai người bọn họ nói tiếng nào. Bùi Nhị ngước mắt từ ngọn núi xa xăm xuống mặt đất. Ánh mắt kia như đã trải qua gió táp mưa xa nên mới hoàn toàn giác ngộ được như thế. Thẩm tiểu thư, nàng thấp thỏm nói. Bùi đại nhân, ta ở đây. Bùi Nhị nở nụ cười rực rỡ giống như mưa phùn gió nhẹ thổi qua. Lại giống như vạn vật hồi sinh trong sắc xuân làm cho bốn phía đều trở nên ảm đạm phai mờ. Đó là số tiền mà cô cần sao? Quyết định vậy đi. Cách chương.